Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, khi dễ người. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, không thể không nói tiểu nữ hài này xem ra người vô hại và vật vô hại, tính khí nóng nảy nhưng trên thực tế dị thường bạo lực, mảy may không lưu tay. Chỉ nàng dạng này một chút đối với Tần Sương đánh tới, muốn là Tần Sương không né tránh cũng không phản kháng mà nói, khả năng trực tiếp liền bị cái này nha đánh tàn phế. Bất quá tốt đang thoải mái, năng lực phản ứng kinh người, lập tức thì tránh thoát cái này một cái tiểu nữ hài công kích, đồng thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lập tức hắn cũng liền ý thức được cái cô nương này không dễ chọc, nếu là không lấy ra chút thật lòng thực lòng yêu hắn, khả năng còn thật thì không đối phó được tiểu nữ hài này. Ngay sau đó, Tần Sương ra mặt hắc nhìn lấy tiểu nữ hài này, thế mà không biết nên nói một ít gì, bởi vì vừa mới tiểu nữ hài này còn phóng đại lời nói, nói một bàn tay đem hắn đánh té xuống đất. Bất quá bây giờ xem ra chuyện này vừa mới mặc dù là lời nói vô căn cứ thế, nhưng là bây giờ nhìn lại, lại là có như vậy một chút chân thực cảm giác a. Tần Sương hắn cũng là người tốt xấu có một chút cảm giác cấp bách, cho nên tại đối mặt phía trên lấy một cái tiểu nữ hài thời điểm ánh mắt sắc bén lên. Người này không may lên uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, chẳng qua là tại trên đường cái tùy tiện đi một chút đều có thể đụng tới cái đồ chơi này, muốn trách thì trách một con kia tiểu yêu thú đặc biệt không có việc gì chạy loạn tính toán cái gì sự tình nha. Tần Sương đang đánh nhau sau khi còn thuận mắt liếc qua cái kia trên vách tường, hiện tại đã vừa tỉnh lại đang ở nơi đó cười trộm cái kia một đầu tử kim thú. Nhất thời không rõ nghiệp hỏa phịch một tiếng thì thăng lên nhìn lấy cái kia một đầu tiểu yêu thú. Tình thương trong lòng cũng không biết làm cảm tưởng gì, mẹ nó hôm nay thế mà bị một đầu tiểu yêu thú cho hố. Thế nhưng là ngay tại hắn còn không có suy nghĩ nhiều thời điểm, tiểu cô nương kia lại vung lên quyền đầu dũng mãnh hướng về hắn đánh tới, mang theo một cỗ mãnh liệt quyền phong thì liền chung quanh những cái kia xem trò vui người cũng không khỏi đến kinh thán. Một cái tiểu cô nương có thể biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy, thật sự là thật là làm cho người ta líu lưỡi, cũng không biết là con gái nhà ai thế. Bất quá chung quanh nơi này một đám người khẳng định là gặp qua càng hoặc là nhận biết cái cô nương này, chỉ bất quá thanh âm vẫn là không có nói ra. Nhìn lấy hắn cùng Tần Sương tại cái kia đánh nhau, có một ít trên mặt người thế mà còn hiển lộ ra đùa nghịch ý vị, giống như nhìn lấy hai người tranh đấu trong lòng rất là sảng khoái một nửa. Tần Sương hắn nhưng là khó chịu, ngay tại không rõ nghiệp hỏa vừa mới bay lên, cái kia một cái tiểu cô nương nhất quyền nhất thời thì giống như nước lạnh phủ đầu tưới xuống đồng dạng, trong nháy mắt hai người quyền đầu nện ở cùng nhau. Tần Sương nàng đương nhiên là không có ý tứ xuất toàn lực, bởi vì nếu như vậy thì tránh không được khiến người ta nói huyên thuyên người nói hắn khi dễ tiểu hài tử a. Cho nên hắn xuất lực nói cũng chẳng qua là một nửa đều còn chưa tới, nhưng là một quyền này đánh xuống hắn lại là cảm giác được miệng hổ run lên. Hắn cứ như vậy cứ thế mà bị cái nào tiểu cô nương nhất quyền cho chấn nhiếp đến. Tần Sương thầm nghĩ trong lòng, nếu là không ra điểm thật tâm thật ý lời nói chỉ sợ sẽ còn bị cái này nha xem thường a. Xem ra hiện tại không thể để cho nàng. Ngay sau đó Tần Sương lắc lắc hơi tê tê tay, trong nháy mắt thì khôi phục lại. Hắn là nhân vật bậc nào, hôm nay làm gì cũng không có khả năng bị như thế một cái thần bí tiểu nữ hài khi dễ a. Phiền não trong lòng đồng thời tay cũng giơ lên, sau đó bóng người lóe lên trong nháy mắt biến mất. Tại người khác mặt trước thoạt nhìn tựa như là một đạo tàn ảnh một dạng hóa thành một cỗ phong. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt sau một khắc trong nháy mắt thì xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài bên người. Hắn cũng không thích bị người nói huyên thuyên, nhưng là lúc này nếu là hắn lại không ra tay, chỉ sợ cũng muốn bị cái này tiểu hài tử gắt gao đè lại. Kết quả là quyền đầu đột nhiên nâng lên liền đánh tới hắn, đương nhiên là một người nam nhân cho nên tự nhiên cũng sẽ không đối với những cái kia mẫn cảm khu vực đánh mà chính là điều chỉnh nhu nhược địa phương, xem ra cũng là cái kia một cái tiểu nữ hài nhược điểm. Chỉ nhất quyền đánh tới tiểu nữ hài kia không tránh kịp duỗi ra nắm đấm lớn liền muốn chống cự. Thế nhưng là tại chống cự là không chỗ hữu dụng, rất nhanh liền thua trận. Bởi vì cái nào tiểu nữ hài vươn ra quyền đầu tại đối mặt phía trên Tần Xương cái này ra sức nhất. Quyền về sau, trong nháy mắt thì kinh ngạc lên. Tiểu nữ hài này bị đánh đến lùi lại ba bước. Thì há hốc mồm nhìn lấy Tần Xương, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc một mực nói đến. Người khi dễ người. Tần Xương nghe cô bé này phản bác nhất thời cười khổ, hắn thì nghĩ đến có thể như vậy. Hiện tại quả thực cũng là ngậm máu phun người a, hắn cũng không muốn dạng này đi tại trên đường cái. Ai nguyện ý bị như thế một cái tiểu tổ tông cho chọc, bất quá nhìn tại cái nghề này không có ác ý phân thượng, Tần Xương cũng không muốn cùng nàng quá nhiều tính toán. Sau đó Tần Xương tại khổ sau khi cười xong, thì nâng lên tay quơ quơ đối với tiểu nữ hài kia nói ra. Ta chỗ nào khi dễ người, rõ ràng là ngươi trước khi dễ ta có được hay không? Ngậm máu phun người, cô bé này bưng bít lấy nàng cái kia hơi tê tê cùng đau nhức cánh tay. Bỗng nhiên ở giữa tay giơ lên chỉ Tần Xương mắng to. Rõ ràng là ngươi nhìn ta dài đến đáng yêu. Sau đó liền muốn khi dễ ta. Ta muốn nói cho ta biết cha. Để hắn đem ngươi nhốt vào trong lao đi. Tần Xương nhất thời thì bó tay rồi, xem ra. Nàng vẫn là một cái con ông cháu cha a, thật sự là làm người tức giận, cái bộ dáng này thật là không quy phong, thế nhưng là hắn sẽ sợ à. Sau đó thì bất đắc dĩ hách lên tay đối tiểu nữ hài kia nói ra. Tùy tiện ngươi, bất quá ta hôm nay còn có việc, cũng không cùng ngươi giật. Mà xem xét lại chung quanh những người kia nhưng là đúng lấy Tần Xương chỉ trỏ, trong miệng ngậm ngậm vù vù tựa như là đang chỉ trích hắn. Tình cảnh này cũng là để Tần Xương nhìn đến có chút khó chịu, nhưng là tại hắn dự định thời điểm ra. Đi chung quanh những người kia thế mà còn là không chịu tán đi, vẫn như cũ là vây ở một bên líu díu. Thì cùng chim sẻ giống như, Tần Xương nhất thời thì nổi giận. Nhìn lấy nhóm người kia trên mặt có phần hơi không kiên nhẫn đối với bọn họ nói ra. Được rồi, đều đừng tại đây nói nhau nhau bao lớn người tính toán cái quái gì. Thế nhưng là nhóm người kia, tựa như không có nghe thấy nàng giống như, vẫn như cũ là ở nơi đó không ngừng nói chỉ trích cái gì. Mà lại có ít người được đà lấn tới đều nhanh chỉ đến trên mặt của hắn tới, để Tần Xương đặc biệt khó chịu. Hôm nay còn mới là lạ chuyện hắn chỉ bất quá ngay tại trên đường cái đi một chút chọc như vậy một cái quả ớt nhỏ coi như xong, hiện tại còn gặp gỡ như thế một đám quần chúng. Giống như cái này một đám người tố chính là cỡ nào đối đồng dạng. Tiểu nữ hài kia cũng là hai tay chống nạnh đi tới một mặt thần khí đối với phía trước nói ra. Hừ, hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại đi. Tần Xương âm trầm khuôn mặt xoay người sang chỗ khác. Vốn là chẳng qua là một chuyện nhỏ nàng cũng không muốn lải nhải, thế nhưng là cái này cái tiểu cô nương lại vẫn cứ muốn như vậy, còn có thể để hắn làm sao bây giờ đâu. Sau đó trong miệng hắn thì mở miệng âm trầm nói. Làm việc đừng quá mức. Ta ghét nhất ỷ thế hiếp người. Ai ngờ tiểu nữ hài kia nhưng như cũ là ngang ngược không thay đổi, ngang ngược mở miệng đối với Tần Xương ngang ngược nói. Ta chính là ỷ thế hiếp người. Ai để ngươi khi dễ ta tử kim thú. Tần Xương khóc không ra nước mắt. Hiện đang giải thích cũng nói không rõ, hắn liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng không muốn rửa. Như vậy hiện tại còn có thể làm sao, nhìn lấy chung quanh vây xem những quần chúng kia không ngừng. Điểm nóng điểm tựa như là tại nói hắn khi dễ tiểu nữ hài. Thực thì không phải như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.